Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, sở trước bọn họ nhận đến ma vực sâu thống lĩnh. Liệt Phong nhiệt tình khoản đãi, chẳng phải, nay con ở Vạn Năm Tiên, bị Phong Chiếu cha đánh cho kêu cha gọi mẹ. Cùng với vạn năm sau bị Phong Chiếu đánh cho đồng dạng kêu cha gọi mẹ ma vật tên đã kêu Liệt Phong. Bởi vì là từ Liệt Phong vực sâu xuất ra, trở thành toàn bộ Liệt Phong vực sâu thống lĩnh, lợi dụng Liệt Phong vì danh, mà lấy tên phương thức chính là như vậy đơn giản thô bạo. Liệt Phong kỳ thực là một cái ma vật tu luyện thành ma nhân. Ở ma, giống Liệt Phong như vậy tình huống cũng không hiếm thấy. Cái nhân vực sâu hoàn cảnh thật sự ác liệt, cực nhỏ có ma nhân có thể ở cuộc đời này tồn. Chỉ có được cường hãn khí lực ma vật tài năng thích ứng ác liệt hoàn cảnh. Hơn nữa chuyển thành bản thân ưu thế, càng là theo ác liệt hoàn cảnh trung thành công bò ra đến ma vật. Càng là cường đại, cho nên ma rất nhiều địa phương, kỳ thực đều là từ theo vực sâu bò ra đến ma vật hóa thành ma nhân thống trị. Vạn năm tiền, Liệt Phong mới từ vực sâu bò ra đến, dã tâm bừng bừng mà chuẩn bị nhất thống ma, nào biết còn chưa tới kịp bước ra bước đầu tiên, đã bị tiến vào ma một cái viễn cổ mãnh thú lão đánh cho hoa rơi nước chảy. Ở vực sâu trung nằm sắp 10 năm tài năng động, nếu không là sau này không gian thông đạo sắp đóng cửa. Mãnh thú lão không thể không rời đi. Chỉ sợ Liệt Phong kết cục không tốt lắm mà ni cũng bởi vì bị này một tá đánh. Nhưng Liệt Phong kịp thời tỉnh ngộ đi lại, này vạn năm đến, đều co đầu rút cổ ở Liệt Phong vực sâu vùng kinh doanh. Đem Liệt Phong vực sâu vùng thống trị gọn gàng ngăn nắp. Trở thành chừng nổi tiếng hung, vô ma dám đến phạm mà ni trừ bỏ hôm nay. Đến phạm là hai cái tu luyện giả, so với tu luyện giả xa hoa kiến trúc. Mà kiến trúc thật sự là, thật bình thường, bọn họ đại đa số thích lựa chọn màu đen làm chủ. Màu đen thành trí, màu đen tòa thành, màu đen vách tường, tóm lại, phóng mắt nhìn đi, đều là màu đen, Liệt Phong thành trì cũng là màu đen. Thô chuyết cự thạch xây thành tường thành, xa xa xem, nguy nga đứng vững, thập phần uy nghiêm mà ni Liệt Phong đưa bọn họ đưa của hắn thống lĩnh trong phủ. Làm Liệt Phong vực sâu thống lĩnh, có được toàn bộ vực sâu, cũng là giàu có nhất dụ ma nhân, thống lĩnh phủ bố trí thập phần xa hoa, đây là theo ma nhân, đại khối ma vật ra phô trên mặt đất, cực đại ma đầu dắt ở trên tường, tượng trưng thống lĩnh huân chương cùng thực lực, một thân hắc làn da xinh đẹp ma nữ qua lại trong đó. Ma nhân thẩm mỹ xem ra là xinh đẹp. Gặp sở trước ánh mắt rơi xuống này ma nữ trên người. Liệt Phong ngượng ngùng nói, này đó đều là của ta cơ thiếp nhóm, nếu hai vị tôn giả thích, tự có thể, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Phong Chiếu trợn mắt nhìn, Liệt Phong lấy vì bọn họ không thích này đó ma nữ. Nhỏ giọng nói, ta còn có một chút cất chứa, các nàng còn tại điều giáo chung, vì đêm này hai cái sát thần hảo hảo mà tiễn bước. Liệt Phong cũng là bất cứ giá nào, phi thường lớn phương cùng bọn họ chia sẻ bản thân âu yếm ma cơ nhóm mà ni Phong Chiếu não muốn. Nhất móng vuốt đưa hắn khấu trên mặt đất ma sát, này con ma vật cũng quá không nhãn lực gặp, chẳng trách vạn năm tiền hắn cha vừa thấy liền đánh tơi bời hắn một chút. Không cần, Phong Chiếu đen mặt nói, chúng ta trước mà nói vực sâu hạ không gian thông đạo vấn đề, Liệt Phong một mặt kinh ngạc. Về sau sắc mặt hơi đổi, rốt cục minh bạch hai người này là như thế nào tới đến ma. Nháy mắt trong lòng thẳng muốn mắng ma, ma cùng linh sửa giới thường thường sẽ xuất hiện khơi thông hai giới không gian thông đạo. Này đó chưa bỏ bởi vì nhân tố ngoại, cũng có rất nhiều tự nhiên nhân tố, hơn nữa trong đó tự nhiên nhân tố càng nhiều. Hắn thường xuyên nghe nói cái nào địa phương lại xuất hiện không gian thông đạo. Liệt Phong dĩ vãng luôn luôn không từng quan tâm loại chuyện này. Đối hắn mà nói, vực sâu tài nguyên đã đủ vừa lòng hắn sử dụng, không nghĩ muốn xâm lấn đến linh sửa giới bên kia dục vọng. Kỳ thực hắn sợ lại gặp được kia chỉ đánh nằm sấp của hắn mãnh thú lão. Nào biết có một ngày, của hắn trong lãnh địa vậy mà xuất hiện một cái thông hướng linh sửa giới thông đạo. Còn đem hai cái sát tinh dẫn đi lại, nếu cái khác tu luyện giả, Liệt Phong tuyệt đối không sợ, thậm chí có thể mang bọn họ trở thành tự động đã chạy tới đồ ăn ăn. Nhưng này hai cái, hắn không bản sự ăn, chỉ có thể nhận thức túng. Liệt Phong lập tức nói, nhị vị tôn giả xin yên tâm, tại hạ nhất định sẽ tự mình đi đem kia không gian thông đạo đồ thượng. Tuyệt đối sẽ không nhường đem hai giới đả thông, này cũng không cần, Phong Chiếu nói. Liệt Phong kinh ngạc nhìn hắn, trực giác hắn sẽ không như thế đâu có nói. Quả nhiên, liền nghe thấy này con mãnh thú lão ác liệt nói. Dù sao chờ chúng ta lúc đi, thì sẽ đem nó đánh nát, Liệt Phong. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là rất hung tàn. Đánh nát kết quả, chẳng phải là hắn bên này tao ương. Liệt Phong chạy nhanh nói. Không cần hai vị tôn giả tự mình động thủ, giao cho tại hạ là tốt rồi. Tại hạ nhất định sẽ xử lý tốt, khuyên can mãi. Phong Chiếu rốt cục miễn cưỡng quyết định đem chuyện này giao cho hắn. Rõ ràng tối không hy vọng hai giới thông đạo đà thông là linh sửa giới. Vì sao bọn họ ma nhân ngược lại muốn gấp gáp động thủ? Liệt Phong có chút tâm mệt, nhưng mà vẫn là đả khởi tinh thần, dè dặt cẩn trọng hỏi. Không biết hai vị tôn giả tính toán bao lâu rời đi. Phong Chiếu lúc này không nói chuyện, mà là nhìn về phía Sở Trước. Sở Trước nói, khó được đến ma, trước nhìn xem bãi, Liệt Phong, ngoặc kép chấm chấm, tiếp theo Liệt Phong cho bọn hắn an bày chỗ ở, cần phải muốn nhường hai người này trụ thư thư phục phục. Sau đó đưa bọn họ sớm tiễn bước, Phong Chiếu cự tuyệt Liệt Phong an bày hai nơi địa phương. Chỉ chọn một chỗ, cho thấy hai người ở cùng một chỗ có thể. Đến tận đây, Liệt Phong rốt cục giật mình. Nguyên lai này hai vị là song tu đạo lữ. Chẳng trách sẽ cự tuyệt hắn an bày ma cơ. Bất quá cho dù là đạo lữ cũng không có việc gì à. Cái nào ma nhân không là tả ủng hữu ôm. Không chỉ có là nam ma nhân. Có chút theo vực sâu xuất ra nữ ma nhân cũng đồng dạng có được nam tính ma cơ vô số. Ma nhân cùng tu luyện giả trong lúc đó quan niệm khác nhau một trời một vực. Thế cho nên Liệt Phong không có biện pháp lý giải đạo lữ trong lúc đó trung thành. Tuy rằng không có biện pháp lý giải, bất quá Liệt Phong cũng thức thời không dám phái ma cơ đi quấy rầy bọn họ. Bọn họ ở Liệt Phong lãnh địa nghỉ ngơi một đêm, hôm sau liền tính toán đến chung quanh nhìn xem, Liệt Phong đi theo, có thể nhường một cái vực sâu thống lĩnh đi theo. Ngay cả đại hoang giới thần hoàng cảnh cao thủ cũng làm không được. Bất quá vừa thấy mặt đã bị đánh nằm sấp Liệt Phong không hề câu oán hận. Vực sâu thống lĩnh tu vi, tuy rằng không có bán thần cảnh cao, nhưng là vô hạn tiếp cận bán thần cảnh. Sở Trước không khỏi hỏi, ma chung có bao nhiêu vị vực sâu thống lĩnh, cùng sở hữu 8 vị, Liệt Phong chi tiết nói. Này số lượng nhường Sở Trước khó tránh khỏi kinh ngạc. Về sau nhớ tới này đó vực sâu thống lĩnh đều là ma vật. Cũng là không kỳ quái. Ma vật biến hóa khó khăn. Nhưng mỗi khi một cái biến hóa thành công, đều là tụ tập đầy đủ thiên địa tạo hóa cường giả. So với tu luyện giả cũng không kém. Mới vừa rồi có thể trở thành vực sâu thống lĩnh. Các ngươi ma có cái gì thú vị nơi? Mang chúng ta đi nhìn xem monster, Phong Chiếu đối Liệt Phong nói. Liệt Phong tròng mắt vòng vo chuyển, lập tức cười nói, hai vị tôn giả như nếu không chê, tuy tại hạ đến, Liệt Phong xé mở không gian, dẫn bọn hắn vượt qua không gian, đi ra không gian khi, bọn họ đi đến một chỗ vực sâu tiền, một cỗ màu đen hỏa diễm theo để đánh tới, nhiệt liệt hơi thở, phẳng phất ngay cả không gian đều thiêu chích vặn vẹo, khắp không gian, đều là kia màu đen hỏa diễm. Theo vực sâu mạn sinh, vực sâu đều bị màu đen hỏa diễm lấp đầy, hừng hực thiêu đốt, nhìn không tới vực sâu dưới tình huống. Còn đây là địa ngục lửa ma chỗ sâu trong vực sâu có một viên hướng tiêu ma nha. Nghe nói là viễn cổ thời kỳ ma giới đứng đầu lưu lại. Chỉ muốn được đến nó, liền có thể thống lĩnh toàn bộ ma, Liệt Phong vừa nói. Một bên quan sát bọn họ, thập phần thất vọng phát hiện. hai người ở đối mặt đáng sợ địa ngục lửa ma khi bất vi sở động, phảng phất ngay cả vực sâu thống lĩnh đều vì này kiêng kỵ địa ngục lửa ma đối bọn họ mà nói. Chẳng qua là tầm thường chi hòa, chính thất vọng, chỉ thấy phong chiếu tựa tiếu phi tiếu nhìn qua, nơi nào không rõ đối phương đã xuyên qua của hắn ý đồ. Không khỏi ngượng ngùng cười, có được viễn cổ mãnh thú lão thực lực, cố tình đầu óc cũng không kém. Đối thủ như vậy, ma nhân vẫn là ngoan ngoãn lui ở ma, ở người này phi thăng phía trước, thiết đừng xâm nhập linh sửa giới. Phong chiếu không để ý Liệt Phong, hỏi sở trước, trước, muốn vào xem một chút sao? Sở trước xem kia liệt liệt thiêu đốt địa ngục lửa ma. Dù có hứng thú hỏi Liệt Phong, thực sự hướng tiêu ma nha, nếu là nhường linh sửa được đến, chẳng lẽ linh sửa cũng có thể thống lĩnh ma? Tất nhiên là hẳn là, Liệt Phong nói, trong lòng lại thầm nghĩ, cho dù ngươi là bán thần cảnh cường giả, nếu dám trực tiếp đụng chạm hướng tiêu ma nha, cũng muốn bị nó đồng hóa thành ma nhân, đến lúc đó thống lĩnh ma, còn không phải ma nhân, không cần coi khinh này khỏa theo viễn cổ lưu lại đến hướng tiêu ma nha. Như nó thực như vậy dễ dàng bị người được đến, cũng sẽ không thể nhường nhiều như vậy vực sâu thống lĩnh nhóm kiêng kỵ lại khát vọng. Đem chi liệt vào ma nguy hiểm nhất hung, không người dám xâm nhập trong đó. Liệt Phong tuy rằng muốn lợi dụng địa ngục lửa ma đem hai người này giải quyết. Nhưng nếu là hai người không lên làm, hắn cũng bày ra vô tội sắc mặt, tỏ vẻ chính là dẫn bọn hắn đến xem. Dù sao là bọn hắn nói muốn đi thú vị địa phương nhìn xem monster. Liệt Phong chính âm u chờ hai người làm quyết định, chung quanh không gian vặn vẹo đứng lên, một cái ma nữ theo không gian thông đạo đi ra. Sở trước cùng Phong Chiếu nhìn đến này ma nữ khi, kém chút cho rằng đó là một nam ma nhân, nguyên nhân vô nó, cái nhân này ma nữ có được cùng Liệt Phong giống hệt nhau trí cường tráng thân hình. Màu đen cao to góc, cường tráng cơ ngực, bát khối cơ bụng, sư trưởng hữu lực tư chi, thỏa thỏa một cái con người rắn giỏi tử, nếu không là đối phương mặc cùng ma nữ nhóm giống nhau bại lộ quần áo. Rõ ràng cùng nam ma nhân mặc bất đồng, thật sự hội nghĩ lầm là cái nam ma, kỳ thực Phong Chiếu cho rằng đó là một có đặc thù mê nam ma. Ma toa thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Liệt Phong hỏi, ma toa tên này, cũng là nữ ma tên. Phong Chiếu cùng sở chức rốt cục xác nhận, này con người rắn giỏi tử thông thường ma nhân, là cái nữ ma đầu. Ma toa ánh mắt xẹt qua ba người, nguy hiểm nói. Liệt Phong thống lĩnh, ngươi vậy mà mang linh đã tu luyện nơi đây, công nhiên trái với ma quy củ, cũng biết tội. Liệt Phong hừ cười một tiếng, chó má quy củ, như không phục, trực tiếp đánh một trận cùng tu luyện giới giống nhau. Ma quy tắc càng là đơn giản thô bạo, cường giả vi tôn, hết thảy dụng quyền đầu đến nói chuyện, cho nên ở Phong Chiếu đánh thắng hắn sau, Liệt Phong lập tức nhận thức túng giống nhau. Ma toa lãnh khóc cười rộ lên, hoàn toàn không đem Phong Chiếu hai người để vào mắt, nàng tiến lên một bước, nháy mắt biến thành một cái khổng lồ ma vật, hướng tới Phong Chiếu bổ nhào qua. Phong Chiếu đương nhiên không sợ, đồng dạng biến thành một cái màu đen mãnh thú, hung tàn hướng tới kia chỉ ma vật bổ nhào qua. Hai cái quái vật lớn tại địa ngục lửa ma trên không đại chiến đứng lên. Ở hai người ào ào ra tay khi, sở trước đột nhiên lui về phía sau, ánh mắt nhẹ bổng rơi xuống Liệt Phong trên người, đang muốn ra tay. Liệt Phong thân thể cứng đờ, duy trì đánh lén tư thế, mồ hôi lạnh soát tùm xuất hiện. Hết chương.